các bạn thân mến, cả hai vợ chồng Nguyễn Trãi và Thị Lộ đều được vua Lê Thái Tông tin tưởng giao cho nhiều trọng trách. Ức Trai tiên sinh lo việc chỉnh đốn thi cử, chọn người tài cho triều đình. Lễ Nghi học sĩ Thị Lộ vẫn đảm nhiệm việc răn dạy cung phi. Ngoài ra, nàng còn cùng với vua Lê Thái Tông đảm đạo nhiều vấn đề mà vị vua trẻ quan tâm, từ chuyện chữ nghĩa tới những câu chuyện thường ngày. Nhờ thế, Thị Lộ còn gợi ý cho nhà vua thực hiện nhiều thay đổi về triều chính và khoan thai sức dân. Cả hai vợ chồng đều được trọng dụng là niềm vui của Lễ Nghi học sĩ. Tuy nhiên, nàng cũng có những nỗi niềm riêng khi đã ở tuổi 40, lại ở xa cách chồng, e là không làm tròn phận sự một người vợ. Sau đây chúng ta cùng nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Thị Lộ chính danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Nguyễn Trãi vô cùng xúc động, nói không nên lời. Thần đa tạ ân đức bao la của Hoàng thượng và sẽ dâng biểu biết ơn. Xin nguyện đem hết sức lực phò tá Hoàng thượng, làm cho nước nhà cường thịnh. Thị Lộ cũng bất ngờ trước sự hào phóng niềm tin của đức vua dành cho Nguyễn Trãi. Bẩm, thần thực sự sung sướng vì đức trai được đặc biệt tin cậy, vinh hiển. Nhưng thần còn vui mừng hơn khi Hoàng thượng càng ngày càng tỏ ra thông tuệ, sáng suốt tuyệt vời, việc gì cũng nghĩ đến dân. Chậm không phụ công nàng được rồi. Nguyên Long cười, quay sang với Nguyễn Trãi. À, chút nữa chấm lại quên, năm trước quan huyện Vân Đồn có tiến vua con chó quý giống sứ Hòa Lan cùng nhiều hải sản, dâng sớ xin tu bổ mở mang thương cảng cho tàu thuyền nước ngoài vào buôn bán tránh bão. Lúc đó vì hạn hán lụt lội nên chấm chưa xét đến. Nay dân chúng Vân Đồn tự xây đền thờ tướng Trần Khánh Dư, mời chấm ra sự hội đua thuyền, hẳn là muốn nhắc việc tu bổ thương cảng. Tiên sinh thay mặt chấm ra với họ. Chậm tạm cấp cho Vân Đồn chút tiền bạc để khích lệ dân chúng nơi đảo xa. Nguyễn Trãi hào hứng. Bẩm, Vân Đồn có vị trí rất quan trọng. Dân chúng Vân Đồn đã cùng quân tướng Trần Khánh Dư mưu trí dũng cảm, tiêu diệt toàn bộ thuyền lương của giặc Nguyên Mông, góp công lớn vào đại thắng của nhà Trần. Đây là thương cảng lớn đầu tiên được Lý Thái Tổ cho mở mang đã hơn 400 năm. Hoàng thượng quan tâm đến Vân Đồn là có tầm nhìn sâu xa lắm. Có dịp, chậm sẽ cùng tiên sinh ra Vân Đồn vãn cảnh thăm dân. Vị quan huyện ở đó xem ra cũng biết lo cho dân, lại cũng sành giao thương với thuyền buôn nước ngoài. Chậm tính nếu thành lập bộ công thì điều các quan như thế về sẽ được việc đấy. Bẩm, lúc này lập thêm bộ công là đúng lắm, phải có người trông coi việc khai mỏ, phường nghề, giao thương buôn bán phát triển. Chậm muốn có hoàng tử rồi mới thay đổi niên hiệu và làm mới triều đình. Bây giờ chậm vẫn còn phải tu thân, tề gia đã. Hoàng thượng hay thật đấy. Thị Lộ vỗ tay nhẹ, tán thưởng. Đã thay trời hành hỏa mà vẫn khiêm nhường lạ. Nàng và Ức Trai giúp chậm chọn trước tên cho hoàng tử nhé. Chậm thích có chữ dân. Đã chắc chắn là con trai chưa ạ? Quan ngự y và bốn thái y giỏi nhất kinh thành đều đã thăm mạch Nguyên Phi nhiều lần, đều khẳng định rồi. Thai của quý nhân cũng là trai, chỉ có của Ngọc Xuân là gái thôi. Nguyễn Trãi viết ra hai chữ nghi dân, trao cho Thị Lộ. Thấy nàng gật đầu, liền nói. Bẩm, Hoàng thượng muốn dùng chữ dân đặt tên cho Hoàng tử thì có thể là nghi dân là rất hợp ạ. Chữ nghi 13 nét, có nghĩa là uy nghi, lễ nghi. Lê Nghi Dân, nghe cũng sang trọng mà rộng nghĩa đấy. Nguyễn Trãi hoan hỉ. Vậy là cùng một năm, Hoàng thượng sẽ có liền hai hoàng tử và một công chúa, đúng là phúc dày hiếm thấy. Vua Tàu Đường Minh Hoàng còn có 30 con trai, 29 con gái với hàng trăm hoàng phi. Chậm chỉ mới có 4 hoàng phi thì đã phế truất mất 2 nàng. Còn cung phi cũng chỉ được vài nàng sạch nước cạn thôi. Vậy mà chậm bị thiên hạ đồn thổi là đam mê tửu sắc mới lạ lùng chứ. Các khanh có nghe thấy không? Bẩm không. Nguyễn Trãi đáp ngay. Quan bất tài không được tin dùng thì nhàn cư vi bất thiện, cái cú hay đơm đặt chuyện thời nào cũng có. Nhưng dám đặt điều cho vua là tội đáng chết, phải truy ra trừng trị. Chậm trị rồi, hóa ra là các hoàng phi ghen tuông nói bừa thôi. Đã thế, chậm cho tuyển thêm nhiều cung phi, thì ghen sao lại với hàng chục nàng. Thị lộ tủm tỉm cười. Bẩm, thần định tuyển Ngô Thị Ngọc Sao vào cung, hoàng thượng xem có duyệt được không? Nàng ấy xinh hơn Ngọc Xuân và trông cũng hiền hậu, nhưng tuyển cả hai chị em có ưu ái quá cho Ngô Từ không? Nguyễn Trãi cười vui vẻ. Bẩm, chọn người xứng đáng thì không ngại việc ấy. Thời Trần con gái chỉ được lấy người trong họ, nên có nhà ba chị em cùng thuận lấy một vị quan. Họ sống vui vẻ, hết lòng vì chồng, nên vị quan thăng tiến nhanh, được vua tin dân quý. Thị lộ tranh thủ đề xuất. Bẩm, theo sư thầy Thái Thông, thì lá số tử vi của Ngọc Sao rất tốt, chắc chắn sinh được đại quý tử. Nguyên Long đã hiểu biết về tử vi, có thể đọc sơ qua một lá sớ nên quyết ngay. Thật vậy thì nàng cứ thi tuyển rồi chậm phong cho Ngọc Giao làm tiệp dư. Thần sẽ làm ngay. Thị lộ sốt sắng. Nàng hiểu rằng cả ba nàng phi hoàng thượng yêu đều đang mang thai, khiến cho việc ái ân không thoải mái. Chỉ còn nàng Thị Mai dạo này lại hay ốm đau, da xanh bụng, vua không gần được. Việc thi tuyển đối với Ngô Thị Ngọc Giao diễn ra khá thuận lợi, nhờ sức học của nàng đã khá cao, lại được chính các học sĩ nổi tiếng rèn dạy. Ngay lập tức, nàng được nhận chiếu phong làm tiệp dư ở cung Thiên Đức gần với chị của nàng. Vợ chồng Ngô Từ phấn khởi mở tiệc chiêu đãi, nhưng thị lộ khuyên không nên rùm beng bổng lộc của đức vua, mà nên coi chuyện Ngọc Giao được tuyển vào cung là việc bình thường. Thị lộ có nhiều niềm vui, thấy chồng đang được vua trao cho nhiều việc trọng đại, nhưng cũng chạy buồn, tự biết nhan sắc của mình đang tàn phai, cơ thể không còn săn chắc, không còn ham muốn ân ái như xưa. Tuổi tứ tuần là cái tuổi khiến đàn bà biết nghĩ, thường chăn trở, lo lắng, nhiều khi là vô bổ, nhưng cũng mất ngủ, chán ăn. Từ ngày trở về triều, Nguyễn Trãi như trẻ lại. Ông suốt ngày đàm đạo với các quan ở văn miếu, lo việc tu bổ mở rộng nhà thái học sinh, chọn chỗ dựng bia tiến sĩ cho các kỳ thi tới và cắt cử người đi xuống các phủ đôn đốc kiểm tra việc thi cử, chọn người tài. Ông đã làm xong biểu tạ ơn vua, nhưng vẫn chưa thấy hài lòng, cứ sửa đi sửa lại mãi. Dường như Nguyễn Trãi không muốn rời xa thị lộ thêm một ngày nào nữa. Thị lộ hiểu rằng, dù nàng Thị Mẫn tràn trề sức trẻ, cũng biết cách chăm sóc chồng, nhưng không thể làm thỏa mãn mọi nhu cầu của Nguyễn Trãi. Rằm tháng 8 lại đến, sau cuộc giang hoan chóng vánh, hai vợ chồng đưa nhau ra ngồi trên hồ sen ngắm trăng. Thị lộ thành thực tâm sự. Vậy là thiếp đã 40, cũng già rồi, nhu cầu ân ái không còn được mãnh liệt như xưa, hẳn chàng cũng cảm thấy không nhiều hứng thú. Nguyễn Trãi vội xua tay. Không, ta vẫn thấy nàng hấp dẫn, vẫn đồng nàn như hồi mới gặp nhau. Không có ai có thể làm ta sung sướng như được ân ái với nàng. Chàng đừng tự lừa dối mình, và cũng không thể lừa dối thiếp. Trong những điều cấm kỵ của vua, có điều thứ 17 ghi rõ. Cấm vua ngủ với đàn bà trên 40 tuổi. Sách nào ghi vậy? Nguyễn Trãi thẳng thốt hỏi. Sách Tố Nữ Kinh. À, đó là với các vua trẻ thôi. Thị lộ cười. Quan ngự y Trần Soạn có lời bàn ghi thêm sau cuốn sách lập luận rằng người xưa nói đàn ông ngũ tuần là chi thiên mệnh, nhưng khả năng tình dục vẫn mãnh liệt dồi dào đến tận 70-80 tuổi, còn hăng hái thèm muốn gái trẻ. Còn đàn bà tứ tuần, cơ thể đã rệu rã, tàn tạ, dù có giữ gìn nhan sắc thì cũng trở nên khô khan, kém ham muốn, chậm chạp hưng phấn. Vì thế vua ngủ với đàn bà nhiều tuổi thì bị họ lấy hết dương khí mà mệt mỏi tối tăm đầu óc. Ngược lại, ngủ với gái tơ trẻ đẹp thì được nạp thêm sinh lực, nhuận thắm da rẻ, đầu óc sáng láng. Với nàng, trời cho nàng sức hấp dẫn mà càng có tuổi, vẻ đẹp càng nhuận thắm cao sang, khiến ai nhìn cũng dễ thèm muốn. Ta ngửi mùi hương từ da thịt nàng tỏa ra, Vì hưng phấn, ta đo được sinh lực của nàng đấy. Chàng thương thiếp thì nói vậy thôi, chứ thiếp tự biết mình. Thiếp nghĩ kỹ rồi, sẽ phải cưới thêm cho chàng một nàng thiếp trẻ trung nữa. Nghĩ là làm, thì Lộ sực nhớ đến nàng Lê Thị Thái, còn một vị quan nhỏ ở Kinh Môn, cũng gần Côn Sơn, từng dự thi tuyển cung phi bị trượt, không muốn làm thị nữ. Vóc dáng cao ráo, nói năng dịu dàng, có thể nâng khăn sửa túi cho Nguyễn Trãi. Cha Thị Thái từng được Lê Khôi giúp đỡ, nên nhờ ông mối mai cho, chắc sẽ thuận lợi. Nguyễn Trãi lại một lần nữa phải kính nể Thị Lộ khi tiếp xúc với người vợ thứ năm của mình, vừa xinh đẹp nết na, lại cũng mê thơ phú, biết nhận xét những bài thơ hay của Đỗ Phủ. Thị Lộ dẫn Thị Thái đi mua sắm xiêm y, học cách trang điểm, và không quên dạy bảo cách thức chiều chuộng chồng mình, kể cả việc ân ái thế nào cho người đàn ông đạt được khoái cảm cao độ mà không mất sức lực. Tuy là thê thiếp thứ năm, nhưng Thị Thái lấy làm hãnh diện được làm phu nhân ức trai tiên sinh nổi tiếng khắp Đại Việt. Cha nàng cũng được cất nhắc vào triều phụ tá cho Tổng quản Lê Khôi. Trung tuần tháng 10 năm Kỷ Mùi, Dương Thị Bí sinh hoàng tử Lê Nghi Dân. Nguyễn Trãi vào chúc mừng cùng với biểu tạ ơn đã được ông sửa chữa hoàn chỉnh. Thần trộm nghĩ niên tàn sáu chục, trốn triều đình chức tước ban thêm. Chín trùng lồng lộng ơn trên, nghĩ mình thêm thẹn nỗi niềm vinh quang. Thường lão thần như ngựa già còn vượt, coi lão thần như tùng bách xương tuyết đã quen. Chẳng nghi ngờ chống ghét ghen, khiến cho già cỗi trở nên tươi hồng. Đội ơn trời bể muôn trùng, tâm tình báo đáp tất lòng khôn nguôi. Trước khi trở lại Côn Sơn, Nguyễn Trãi cùng Thị Lộ đến thăm Hoàng Thục Phi Huy Chân và công chúa Trang Từ. Dạo này Huy Chân đã già yếu lắm. Từ sau khi Hoàng hậu Bạch Ngọc qua đời ở chùa Am, Huy Chân đã muốn trở về thay mẹ, trông coi ngôi chùa thiêng, gắn bó nhiều kỷ niệm. Nhưng nghe lời Thị Lộ, Hoàng Thái Thục Phi đã ở lại chờ Hoàng thượng, có hoàng tử đầu lòng rồi mới về Nghệ An, đứng ra làm lễ cưới cho công chúa Trang Từ, đẹp duyên cùng Bùi Ban, con trai tướng Bùi Bị. Hai cha con họ Bùi cũng được cất nhắc về phụ tá cho tri phủ Nghệ An. Theo lệnh vua, Thái Bảo Ngô Từ đã vào xứ Nghệ xây lại lăng mộ Hoàng Thái Hậu Phạm Thị Ngọc Trần và lăng mộ Hoàng hậu vua Trần Duệ Tông Trần Thị Bạch Ngọc. Chùa Am cũng được mở rộng với nhiều tượng đẹp. Nhân việc tiễn đưa Hoàng Thục Phi Huy Chân trở về quê mẹ, Thị Lộ đã thuyết phục được Hoàng thượng cùng nhũ mẫu đi du hành phương Nam vào đầu xuân năm Canh Thân 1440. Đã từng được nghe nhũ mẫu và Thị Lộ kể lại giờ phút lâm chung đầy bi thương của mẹ, nhưng hôm nay đứng trên ngọn núi Na ngợp gió nhìn ra cửa biển Nghi Xuân lăn tăn sóng vỗ, Nguyên Long mới hình dung được bóng dáng mẹ mình mặc áo dài trắng, tóc xõa kín vai, nghẹn ngào bước lên chiếc thuyền hoa bồng bềnh giữa biển xanh dưới ráng chiều đỏ rực. Ngọn lửa bùng lên, nhấn con thuyền chìm dần giữa mảng khói trắng lả lả bay trên mặt nước tựa mảng mây súp hồng. Tiếng kèn trống rúc vang, não nề. Chàng trai 18 tuổi ôm mặt gào khóc thảm thiết bên lăng mộ mẹ mình. Quên mất, mình đang khoác áo long bào Hoàng đế Đại Việt. Nhũ mẫu và Thị Lộ cũng không thể cầm được nước mắt. Năm Đinh Tị 1437, Lê Nguyên Long đã truy phong mẹ mình làm cung tử quang mục Hoàng Thái Hậu. Nay xây lại lăng mộ, gắn bia đá lớn. Nhũ mẫu ngồi tâm sự hồi lâu với hương hồn nàng Ngọc Trần, khiến Nguyên Long vô cùng xúc động. Thị Lộ nhỏ nhẹ: Hoàng thượng cũng nên phong danh vị cho nhũ mẫu. Nguyên Long gật đầu. Nàng nhắc chậm thật là đúng lúc. Chờ nhũ mẫu đứng lên, Nguyên Long chắp tay nói: Thưa mẹ, nhờ có nhũ mẫu thay mẹ chăm sóc, con đã nối nghiệp cha, trở thành vua hiền của Đại Việt. Nay xin được phong tặng nhũ mẫu danh vị Hoàng Thái Phi. Nhũ Mẫu xúc động vội quỳ lạy: "Thần đa tạ ân đức cao dày của Hoàng thượng, đa tạ tấm lòng trong trắng bao dung của cung tử Quang Mục Hoàng Thái Hậu đã phù hộ." Nguyên Long cùng Thị Lộ và Nhũ Mẫu cũng đến Đức Thọ để thắp hương viếng mộ Hoàng hậu Bạch Ngọc, thăm lại trang Phụng Công và chùa Am, rồi trở ra thành Nghệ An dự đám cưới công chúa Trang Từ lấy Bùi Ban. Con trai tướng Bùi Bị, người đã có công đưa Bình Định Vương Lê Lợi đến với gia đình Hoàng hậu Bạch Ngọc và lấy con gái bà, công chúa Huy Chân, làm Thục Phi, sinh ra công chúa Trang Từ. Dường như có sự sắp đặt sẵn của số phận. Chính nhờ căn cứ địa Trang Phụng Công mà nghĩa quân Lam Sơn đã lớn mạnh nhanh chóng, quét sạch bóng quân xâm lược. Cũng từ mảnh đất này, ngôi thái tử đã được Lê Lợi khẳng định trước bá quan, dành cho Nguyên Long khi chưa đầy 3 tuổi. Chuyến phi hành phương Nam đã để lại trong lòng vị vua trẻ nhiều ấn tượng sâu sắc về những hy sinh to lớn của cha mẹ, và biết bao người đã đem lại cho mình ngôi báu hôm nay. Trên đường trở về kinh đô, Thị Lộ đã kể cho Nguyên Long nghe nhiều việc làm nhân đức của Lê Lợi được dân chúng trong Nam ngoài Bắc đến bây giờ vẫn còn truyền tụng. Nàng khích lệ đức vua noi gương Thái Tổ, sống nhân ái khoan dung, không bị tửu sắc mê hoặc, trọng dụng nhiều nhân tài, làm nhiều việc lớn cho dân cho nước để được lưu danh muôn thuở. Nguyên Long đột nhiên hỏi: "Nàng dạy ta nhiều điều hay, nghiệm ra có cả Khổng Tử lẫn Lão Tử và còn thêm Đức Phật nữa, nhưng thú thực ta thích Lão Tử hơn cả." Thị Lộ hơi ngạc nhiên, cố nghĩ xem vì sao Nguyên Long lại thích Lão Tử hơn cả. "Bẩm, chắc Hoàng thượng thấy Khổng Tử tôn Lão Tử là rồng chăng?" "Gần đúng. Người tài như Khổng Tử mà không nắm nổi Lão Tử là thế nào? Trong khi chính Lão Tử lại khuyên ông ta bớt kiêu căng dạy dỗ thiên hạ phải thế này, thế nọ, thì giỏi quá. Chỉ cần thuộc một bài của Lão Tử, ai cũng có thể sống tốt đẹp rồi." Thị Lộ đọc ngay: "Chí già bất bác, bác già bất trí." "Đúng rồi." Nguyên Long vỗ đùi ngửa mặt đọc: "Người trí không học rộng, người học rộng không trí." Ta nghĩ ý Lão Tử muốn nói kẻ không có tài phải cố mà học cho rộng, còn người có tài thì không cần học rộng mà có thể đẻ ra cái cho thiên hạ phải học. Khổng Tử, Lão Tử và Đức Phật thì có phải học ai đâu. "Bẩm, họ không học một thầy cụ thể, nhưng cũng thu nhận tinh hoa nhiều thời, nhiều sách mà đúc kết thành kinh kệ." "Đúng vậy rồi, nhưng kinh kệ dông dài, học thuộc thì hết cả đời cũng thành con vẹt biết đọc thôi, mà vận dụng thì Lão Tử tổng kết ngắn gọn lắm. Ví như, lời thành thực không đẹp, người thiện không tranh biện, bậc thánh nhân không thu giữ. Càng vì người, mình càng thêm có, càng cho người, mình càng thêm nhiều. Đạo của trời, lợi mà không hại, đạo của thánh nhân, làm mà không tranh." "Bẩm, Khổng Tử cũng tổng kết nhiều điều ngắn gọn lắm chứ ạ. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Hay nhân, trí, dũng chẳng hạn. Còn đạo Phật cũng có Kinh Kim Cương, tổng kết có 4 chữ thôi. Phàm làm việc gì cũng phải quyến, ái, trí, ngữ. 4 chữ ấy biến hóa huyền diệu lắm đấy ạ." "Nàng giải thích rõ chẫm nghe." Thị Lộ cố nhớ lại đoạn Kinh Kim Cương mà cha nàng giảng hồi 13 tuổi: "Phụng thỉnh Kim Cương quyến Bồ Tát." Quyến ở đây gần như là quyến rũ, tức là phải làm sao cho người ta thấy hấp dẫn, đẹp đẽ mà tin, mà theo, chứ không phải dùng bùa phép mê hoặc. Ví như việc đào kênh dẫn nước tưới ruộng khỏi khô hạn, mở rộng thêm một chút là thuyền có thể chở người và mọi thứ đi lại như một dòng sông nhỏ. Dân nghe đã sướng nên hăng hái làm ngay và ghi nhớ ơn vua suốt đời. Thế còn chữ ái? Làm việc gì cũng phải thực lòng, hết lòng yêu thương thì mới thành công. Ví như việc đào kênh, mình không dùng mà muôn dân dùng là vì yêu dân mà làm. Có những việc quyến người ta dễ dàng, nhưng không thực lòng thương yêu người ta, thì trước sau họ cũng bỏ mình theo chỗ khác. Cho nên quyến phải đi với ái. Vậy còn chữ trí? Trí ở đây là trí tuệ đấy ạ. Làm việc gì cũng phải sáng suốt, thông minh để khai sáng cho mọi người. Ví như việc đào kênh mương, phải chọn chỗ nào đào dễ nhất, ngắn nhất mà mọi thửa ruộng đều có thể dùng nước thuận tiện thì đỡ tốn công tốn của, lại dạy cho dân biết tính toán và biết nghĩ đến lợi ích của nhau. Nếu còn kênh nối với hồ lớn hay hai khúc sông thì ngoài việc chống hạn còn trị thủy, tiêu thủy, giao thông. Thái Tổ đã cho đào cả một hệ thống kênh mương rộng lớn, nối liền Thanh Nghệ và cả Đàng Trong, thật lợi ích cho dân chúng làm ăn và cả đánh giặc nữa. Hay! Vậy còn chữ ngữ? Bẩm, ngữ là ngôn ngữ, chính là lời nói, cách viết, sao cho rõ ràng, dễ nghe, dễ hiểu, mà sâu sắc, mà chứa đựng được quyến, ái, trí. Là ngữ uyên bác rồi. Giống như một bài thơ có ý tứ hay, rút ruột mình ra mà làm. Phải biết chắt lọc chữ nghĩa, chọn chữ mới lạ mà diễn đạt thì hoàn hảo. Ví như việc đào kênh, vua không thể ra lệnh, cũng không thể dùng tiền bạc triều đình đào kênh cho mọi phủ mọi quận huyện, nên phải xuống chiếu thế nào để dân thấy hấp dẫn, được vua thương chỉ bảo cho ích lợi lâu dài mà tự giác chung sức làm bằng được. Vì thế, lời lẽ của chiếu chỉ phải mềm mại, trí tuệ, chứ không thể thô lỗ khô khan, cứng nhắc như bản án được. Ta hiểu rồi. Quyến, ái, trí, ngữ, quả là thâm thúy, sâu sắc. Trong niềm khao khát, thôi thúc muốn làm nhiều việc tốt đẹp cho dân giàu nước mạnh, sau chuyến vi hành phương Nam, Nguyên Long đã quyết định đổi niên hiệu Thiệu Bình thành niên hiệu Đại Bảo và cho đúc đồng tiền Đại Bảo. Thị Lộ còn gợi ý cho Nguyên Long thực hiện những thay đổi triều chính và khoan thai sức dân. Sau khi nghị sự với bá quan văn võ, Lê Nguyên Long đã phong thưởng cho các quan hành khiển và tổng binh các đạo, các phủ có nhiều công trạng, chê trách và thay đổi quan ở những phủ để tiếng xấu trong dân, bổ nhiệm thêm những người tài giỏi chăm lo việc phát triển các nghề công thương, mở mang đường xá, đào kênh, đắp đập, đắp đê và tu sửa đền đài miếu mạo. Nhà vua xuống chiếu tăng quyền lực cho các đạo, cử các tướng tài quan giỏi làm tổng binh hành khiển. Quan nhập nội đô đốc Lê Khôi được giao thêm đặc trách Tây Đạo, cầm quân đi dẹp loạn ở biên giới Ai Lao. Trịnh Khả được phong thêm chức thiếu úy. Tướng Nguyễn Xí được phong chức quan chính sự kiêm tri tử tự. Nhân dịp đổi sang niên hiệu Đại Bảo, Thị Lộ khuyên nhà vua nên ban chiếu kêu gọi quân dân cả nước đồng tâm hiệp lực, làm cho Đại Việt ngày càng hưng thịnh, xứng đáng với sự nhọc nhằn xây đắp của tổ tiên. Nguyễn Trãi được gọi về soạn chiếu rất hay, khiến cả triều đình phải kính phục vua trẻ bản lĩnh cao cường,